Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 489, đồng hồ, sự tình ngọn nguồn đến nơi này xem như có câu trả lời. Về nước về sau tuy nói sẽ căn cứ mức độ nghiêm trọng của sự việc, sẽ tìm đến chuyên môn phát hiện nói dối giáo thụ một lần nữa đối với hai người tiến hành tra hỏi. Nhưng người Trần gia trong lòng rõ ràng. Chuyện này chỉ sợ đúng như Bùi Dịch nói tới, là Trần Mẫn khác biệt gieo gió gặt bão, chính là lại thế nào khảo thí, kết quả rất có thể vẫn là cùng hiện tại nhất trí. Chính nàng hiện tại làm thành kết quả như vậy, đã đủ khiến người Trần gia đau đầu, nhưng nhất khiến Trần gia bối rối, là tiếp xuống đến tiếp sau, đắc tội Bùi gia, bởi vì Trần Mẫn khác biệt cử động đưa Bùi Dịch tại trong nguy cơ. Riêng một điểm này cũng đủ để khiến Bùi, Trần hai nhà kết thù, chuyện này bên trong, Trần gia liền cầu Bùi gia hỗ trợ đều không có cái kia lực lượng. Bùi gia sẽ không từ bỏ ý đồ, đây cũng không phải là đứa bé ở giữa tiểu đà tiểu nháo sự tình. Ngược lại quan hệ đến Bùi gia người nối nghiệp, Bùi lão gia tử cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Trần gia. Đến hiện tại, Trần gia còn phải đau đầu lấy chờ Trần Mẫn khác biệt thanh tỉnh về sau. Hỏi nàng rơi vào quạ đen tổ chức trong lúc đó. Có không có nói qua lời gì không nên nói, cho Trần gia mang đến phiền phức, tự nhiên không có công phu lại đi dây dưa những người khác. Vì phòng ngừa hậu hoạn, cũng sợ Bùi Dịch thân phận lộ ra ngoài về sau tương lai dẫn tới độc kiêu tổ chức trả thù. Bùi gia phối hợp Anh quốc cảnh sát lôi lịch phong hành đem tổ chức tiến hành vây quét. Bùi Dịch lưu tại London, vì chuyện này kết thúc công việc, trong nước Bùi lão gia tử đối với chuyện này mười phần coi trọng. Trần phụ đã bị cưỡng chế tạm thời quên đi tất cả chức phụ. Phối hợp thêm mặt điều tra rõ ràng lần này Trần Mẫn khác biệt tham dự hành động ngọn nguồn. Người Trần gia nằm mơ đều không nghĩ tới. Trần Mẫn khác biệt lần thứ nhất tham dự nhiệm vụ, sẽ đổi lấy một kết cục như vậy. Vốn cho là Bùi Dịch bọn người nội ứng quạ đen tổ chức đã đem gần thời gian nửa năm. Làm việc cũng tại giai đoạn kết thúc, Trần Mẫn khác biệt tới tối đa cũng liền dính cái quang cầm cái công lao. Không có cái gì trở ngại, nào biết sẽ làm thành cái dạng này. Trần gia hối hận không kịp, răng sắt về tới Paris. Cùng Federer công ty thương thảo lần này vì Federer thân vương hệ liệt đồng hồ quay chụp quảng cáo. Tạo hình, Federer công ty lần thứ nhất lớn mật bắt đầu dùng hoa hạ minh tinh. Cao tầng đối với lần này quảng cáo quay chụp dị thường coi trọng. Trừ có nước Pháp biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng bàn tay kính bên ngoài. Tại răng sắt trang phục bên trên càng là đủ kiểu bắt bẻ. Răng sắt cùng lúc trước mới ký kết Federer công ty lúc không thể so sánh nổi. Nàng bằng vào ác ma tại nước Pháp liên hoan phim bên trên thu hoạch được tốt nhất nữ diễn. Viên, đề danh, tại Âu Mỹ cũng xông mở nổi tiếng, đạt được mấy lớn tạp chí phỏng vấn, đồng thời ác ma tại Bắc Mỹ chiếu lên về sau. Phòng bán vé một đường đi lên trên hướng. Nhất là biết rồi lúc trước Bắc Bình thịnh sự, bên trong rất có hoa hạ cổ điển khí chất Mỹ, đậu. Khấu cũng là nàng vai diễn về sau, làm răng sắt tại Bắc Mỹ cũng có được một nhóm đuổi theo kịch fan hâm mộ. Dưới loại tình huống này, Federer cao tầng đối với răng sắt càng thêm coi trọng, lần này quảng cáo quay chụp, Federer Thụy Sĩ tổng bộ cũng có cao tầng đến đây, tự thân vì răng sắt chế định tạo hình. Chỉ là thảo luận trang dung, phục sức, liền xài gần một tuần lễ, mà lúc này Federer thân vương hệ liệt cũng sắp mặt thị. Trong nước ác ma, phòng bán vé thế như trẻ tre. Nửa đường tuy nói có chuyện ngoài ý muốn chiếu lên, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển ác ma, phòng bán vé quán quân địa vị. Đào sầm tại chuyện ngoài ý muốn, mà biểu hiện đúng quy đúng củ. Tuy nói cố sự cũng không tệ. Nhưng bởi vì Đào Sầm ở trong nước địa vị quá cao. Đám người đối với nàng diễn kỹ ước định nguyên bản liền rất cao. Bởi vậy chuyện ngoài ý muốn chiếu lên về sau. Cũng không có cho người ta mang đến nhiều kinh hỉ lớn. Truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh chủ đề đối với Đào Sầm lời bình cũng chỉ là hoàn toàn như. trước đây mà thôi. Ngược lại là Răng Sắt Tư Lịch không bằng Đào Sầm, lại là lần đầu tiên truyền hình, lại là ác ma bên trong Giang Ngọc Cần điên cuồng gầy thân. Trong nước người xem đối nàng nguyên bản chờ mong giá trị cũng không cao. Thẳng đến phim chiếu lên về sau, lại cảm thấy biểu hiện của nàng vượt ra khỏi mình tưởng tượng. Đồng thời lại cùng Lưu Nghiệp hợp tác lực lượng ngang nhau. Ngược lại chuẩn bị lấy được khen ngợi, Federer công ty cao tầng đang cùng tạo hình sư, thợ quay phim nhiều lần câu thông về sau, rốt cục đem Răng Sắt trang dung xác định ra. Quay chụp địa điểm cũng sớm đã xác định, bên trong phòng chụp ảnh, Răng Sắt lần thứ nhất nhìn thấy Federer mới đẩy ra thân vương hệ liệt đồng hồ. Từ chế tác, chi tiết, không một không hiện lộ rõ ràng Federer cái này nhãn hiệu theo đuổi hoàn mỹ tỉ mỉ. Thân vương làm bản số lượng có hạn, vẻn vẹn đẩy ra 200 con, lại chỉ mặt hướng 5 cái quốc gia tiêu thụ, hạ siêu quần thừa dịp Răng Sắt hóa trang thời gian. Nhẹ giọng cùng nàng thì thầm, giai đoạn trước thả ra dự bán số lượng, trước mắt đã bị VIP hộ khách đặt hàng xong, lần này quay chụp quảng cáo mục đích. Đối với Răng Sắt chỗ tốt không thể nghi ngờ, Federer cái này nhãn hiệu không phải mặt hướng đại chúng, mà là đi cấp cao tiêu phí đám người. Năm nay mới đẩy ra thân vương, hệ liệt tại còn không có mặt thị thời điểm. Đã bị Federer sớm đem tin tức tiết lộ cho VIP hộ khách bày. Đồng hồ còn không có mặt thị, cũng đã bị các lớn VIP hộ khách đặt hàng không còn. Dân chúng bình thường có tiền đều không nhìn thấy cái này đồng hồ cái bóng. Chỉ có thể từ lưới phiến bên trên biết được tin tức. Tương lai nếu như thực đang muốn, cũng chỉ có chú ý phòng đấu giá này địa phương, nhìn có hay không cất giữ cái này đồng hồ người nguyện ý đem bán ra. Đủ để gặp lần này Federer thân vương đồng hồ chân quý. Nguyên bản dự tính chỉ ở London, Paris, Rome cùng Thụy Sĩ Geneva 4 cái địa phương tiêu thụ, nhưng bởi vì ngoài định mức tăng lên một cái ngươi, cho nên lại phân một chút danh ngạch tại Hoa Hạ Đế Đô, mỗi cái Federer thân vương hệ liệt đồng. Hồ giá bán tại 68 vạn Hoa Hạ tệ, nhưng Federer không lo nguồn tiêu thụ cùng đám người, sở dĩ cùng Răng Sắt ký kết người phát ngôn hiệp ước. Thuần túy là bởi vì cái này nhãn hiệu cần dùng Răng Sắt danh khí. Tại Hoa Hạ mở ra nổi tiếng mà thôi, nhưng là đại ngôn Federer đồng hồ hạn lượng hệ liệt về sau. Đối với Răng Sắt tới nói có ý nghĩa không giống bình thường. Từ nay về sau tên của nàng sẽ cùng đỉnh cấp xa xỉ phẩm danh tự kết hợp với nhau. Đối nàng chỉnh thể hình tượng tăng lên là có trợ giúp rất lớn. Chụp xong quảng cáo về sau, Federer công ty sẽ đem cái này đồng hồ tặng cho ngươi. Lấy đó hai bên thành ý hợp tác, hạ siêu quần nói đến đây. Đưa tay nhẹ nhàng thay Răng Sắt sửa sang rũ xuống gương mặt cái khác sợi tóc. Ánh mắt ôn hòa, sắt, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Đây là một cái cơ hội rất tốt, ngươi nên rõ ràng, Federer đại ngôn ngươi chỉ ký một năm, sang năm cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn một chút. Thành bại ở đây nhất cử trước đó, Federer công ty bởi vì chưa từng cùng Hoa Hạ minh tinh hợp tác. Mời người phát ngôn phần lớn tại Âu Mỹ có được khổng lồ fan hâm mộ bầy cùng ảnh hưởng cực lớn lực. Cho nên Hoa Hạ minh tinh căn bản không có ai dám chủ động hướng Federer cái này nhãn hiệu dựa sát. Vào, dù sao có mặt trong hoạt động đều rất khó mượn đến sản phẩm nhãn hiệu. Lại càng không muốn sách hợp tác cùng đại ngôn. Rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ, mở tiền lệ về sau, Răng Sắt một khi người phát ngôn thân phận lộ ra ánh sáng. Tuy nói tất cả mọi người đoán trước đạt được chuyện này sẽ ở Hoa Hạ quốc bên trong nhấc lên bao lớn sóng gió, cho dân chúng mang đến như thế nào xung kích cùng vinh quang. Nhưng tương tự, Federer công ty một khi mở ra cùng Hoa Hạ minh tinh hợp tác khơi dòng, Răng Sắt người phát ngôn cái thân phận này cũng sẽ bị người ngấp nghé. Đến lúc đó sẽ thêm ra vô số người cạnh tranh. Người cạnh tranh bên trong, có một cái uy hiếp rất lớn. Chính là Đào Sầm Money Răng Sắt nhất định phải tại lần này quảng cáo quay chụp bên trong cho Federer người của công ty lưu lại ấn tượng tốt. Sang năm tục hẹn thời điểm, mới có thể làm Federer người của công ty yêu trước tiên nghĩ nàng. Canh thứ ba tương đương cảm tạ Vân khởi muội tử, Nguyệt đầy, đại bảo bối khen thưởng, cái này vì Nguyệt đầy, đồng hài khen thưởng tăng thêm a. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.